Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, đồng đội mới. Tuy rằng cùng Voller trong âm thầm có mâu thuẫn, nhưng trong ngày thường hai người cũng không có cái gì ma sát. Leon chỉ là mỗi ngày như thường lệ huấn luyện, nhàn rỗi thời gian còn có thể chính mình đi phòng tập thể hình rèn luyện một quãng thời gian. Ở sân huấn luyện tăng cường huấn luyện đã đến giờ là rất ít. Chủ yếu là huấn luyện vừa kết thúc, sân huấn luyện liền đóng. Hắn muốn tăng cường huấn luyện chỉ có thể ở tại hắn thảm cỏ. Mà Roma trụ sở huấn luyện bên trong, cái khác thảm cỏ rất nhiều lúc gặp được đội thanh niên. Thậm chí thiếu niên đội cầu thủ trẻ. Những người kia sẽ tới tìm Lê Ông muốn ký tên. Còn có thể vây xem hắn huấn luyện. Cái kia thực sự phi thường phiền phức. Thư Hà tiểu thuyết mạng toàn văn tự thủ phát không thể tự kiềm chế đi huấn luyện. Lê Ông nhàn rỗi thời gian liền nhiều vô cùng. Hắn đem thời gian đều dùng ở phòng tập thể hình. Lê Ông tự nhận là hắn đã rất cường tráng. Có thể cường tráng đến đâu một điểm. Hắn cũng rất hy vọng nhìn thấy. Trên thực tế, này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Một người trong đó nguyên nhân ở chỗ bóng đá phương diện. Hắn có sức mạnh, nhưng sức mạnh dù sao không có nghĩa là toàn bộ đối kháng năng lực. Nếu như thân thể có thể càng cường tráng một ít, tỉ như trở nên da dày thịt béo, tự nhiên đối kháng năng lực thì càng mạnh. Lại một điểm chính là liên quan với tự thân vấn đề. Viễn cổ sức mạnh cùng thần thông bí kỹ. Người thứ ba viễn cổ sức mạnh. Ở Leon được League One giải đấu vua phá lưới, League One giải đấu Champion League Cup vô địch chờ vinh dự sau. Đã sắp muốn mở khóa rồi. Kém chỉ là một chút mà thôi. Tỉ mỉ nhìn kỹ, hắn thậm chí có thể nhìn rõ ràng người thứ ba phong ấn màu sắc cùng hình thức. Cụ thể là cái gì còn không biết, nhưng hắn rõ ràng chỉ thiếu một chút liền muốn mở khóa rồi. Mặt khác, loại thứ hai thần thông bí kỹ cũng như thế. Loại thứ hai thần thông bí kỹ cũng sắp mở khóa rồi. Có điều phong ấn hay là muốn so với loại thứ ba viễn cổ sức mạnh muốn thâm hậu một ít. Leon còn nhớ loại thứ nhất thần thông bí kỹ là ở loại thứ nhất viễn cổ sức mạnh giải phong sau mới giải phong. Nói cách khác, loại thứ ba thần thông bí kỹ cũng rất khả năng như vậy. Mà thần thông bí kỹ có liên quan liên không phải quán quân. Vinh dự cái gì? Chỉ là chính mình thân thể tố chất. Hắn hy vọng thần thông bí kỹ năng và viễn cổ sức mạnh đồng thời giải phong. Đến lúc đó thực lực tự nhiên có thể rất lớn tăng. Này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Trên thực tế, Leon đối với mình liệu có thể ở Italy biểu hiện tốt. Vẫn còn có chút không có sức. Dù sao nơi này là Italy, là đệ nhất thế giới đại giải đấu. Đồng thời cũng là trên thế giới phòng thủ mạnh nhất giải đấu. Đối với Leon tới nói, Italy là một cái thiên địa hoàn toàn mới, mà Roma là một nhánh tân đội bóng. Hắn không biết mình có thể không thích ứng Serie A, thích ứng Roma câu lạc bộ. Huống chi, hiện tại đội bóng huấn luyện viên trưởng Voller còn cùng mình có chút mâu thuẫn. Ở vào tình thế như vậy, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể làm cho niềm tin của hắn càng sung túc. Ngày mùng 1 tháng 8 là AS Roma toàn thể cầu thủ về câu lạc bộ đưa tin tháng ngày. Nói là đưa tin, có điều là đến đội bóng đi tới một lần. Những người có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ cầu thủ vẫn là có thể nghỉ ngơi nữa mấy ngày. Nhưng không có tình huống đặc biệt cầu thủ đều cần trở lại đội bóng bắt đầu huấn luyện. Cùng thời khắc đó, Premier League cũng bắt đầu trận đấu giao hữu. Serie A bắt đầu tương đối trễ. Vì lẽ đó đội bóng của Ý cũng không cần xem Premier League như vậy. Rất sớm chuẩn bị lên chính quy giải đấu. Bọn họ huấn luyện bước đi muốn so với nước Anh đội bóng buổi tối chỉ ít nửa tháng. Ngày mùng 1 tháng 8 ngày này, đại đa số cầu thủ Roma đều trở lại câu lạc bộ. Leon cũng ở phòng thay đồ. Nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mới. Nên nói cách khác, Leon đối với AS Roma những người khác tới nói là thiết thực khuôn mặt mới. Leon đang muốn cùng các đồng đội mới chào hỏi. Hắn mấy ngày nay cũng học được vài câu đơn giản tiếng Italy. Này cũng không cần Piro đi phiên dịch, nhưng hắn còn chưa mở miệng. liền nhìn thấy phòng thay đồ bên trong đi tới một người. Người kia khoác thiển mái tóc dài màu nâu, còn từ trung gian tách ra, siêu siêu vẹo vẹo đi tới, một bộ đất lưu manh dáng dấp. Hắn vây quanh Lê Ông quay một vòng, nhìn chung quanh, phòng thay đồ những người khác cũng đều nhìn sang. Lê Ông không biết cái tên này là ai, những người khác nhưng là rõ ràng, đó là Cassano, đội bóng có tiếng xấu tiểu tử, tính cách rất kỳ quái, rất yêu thích bạo lực giải quyết vấn đề. Cassano tự hồ là muốn bắt nạt người mới. Mọi người đều như thế nghĩ. Lê Ông cũng như thế nghĩ. Có điều ý nghĩ của hắn và những người khác có sự khác biệt. Liền cái này tiểu chú lùn, gầy gò yếu yếu, còn bắt nạt chính mình. Nếu như hắn dám làm cái gì, chính mình liền dùng nắm đấm cho hắn biết bông hoa tại sao đỏ như thế. Người chính là Lê Ông. Cassano vây quanh Lê Ông quay một vòng, đột nhiên mở miệng hỏi. Lê Ông nhìn chằm chằm Cassano, thẫn thờ gật gù. Cassano trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, chợt chỉ vào Lê Ông đùi phải, hỏi, ta có thể sờ sờ nó sao? Lê Ông cả người lập tức tràn ngập nổi da gà. Người muốn làm gì? Không đợi Lê Ông làm cái gì, Cassano đã biến thành hành động. Hắn cúi người xuống, xoa xoa lên Lê Ông đùi phải. Tình cảnh này để phòng thay đồ tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Lê Ông càng là trực tiếp đẩy ra Cassano tay, muốn chạy trốn phòng thay đồ. Hắn à, cái tên này hóa ra là cái gai. Không phải, Cassano vội vàng giải thích, ta chỉ là nhìn trước một trận lưu hành video. Người nhưng là liên tục đá bát cước xà ngang. Cassano ánh mắt quét về phía phòng thay đồ những người khác. Chờ đại gia ánh mắt đều tập trung lại đây, hắn mới tiếp tục nói. Cái này ngược lại cũng đúng không có gì. Nhưng ta phát hiện, hắn đá mỗi một chân bóng đều rất mạnh mẽ. Hắn này chân khí lực khẳng định không nhỏ. Sau đó nếu như ai ở thi đấu bên trong chọc ta. Khà khà khà, chấm ngoặc kép. Hắn rốt cục nhìn về phía Lê Ông. Lê Ông, bắt đầu từ bây giờ, hai ta chính là bằng hữu. Xa xôi Trung Quốc có câu nói gọi là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ta nghe nói đây chính là dùng để hình dung bằng hữu. Nếu là có người ở thi đấu bên trong chọc ta, người nhất định phải dùng này chân để hắn nhận thức sai lầm. Lê Ông nghe được trợn tròn mắt. Hai ta là bằng hữu. Ta hắn à cũng không biết ngươi là ai à. Còn có, nói rồi nửa ngày, ngươi tìm bằng hữu nguyên nhân chính là vì để bằng hữu ở đánh nhau lúc hỗ trợ à. Cái này logic rất sắc bén, phi thường sắc bén. Lê Ông cũng không biết nói cái gì. Hắn chỉ có thể nguýt nguýt. Ngẫm lại vẫn là đối với Cassano đưa tay ra. Lê Ông, Antonio Cassano, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Antonio. Ta xưng hô ngươi, Lê Ông, có thể không? Đương nhiên có thể, những người khác đều như thế gọi. Lê Ông nói rằng, kỳ thực người thân cận, đều thích gọi hắn Lê Ông. Bất quá đối với những này châu Âu đội hữu tới nói. Lê Ông, phát âm thực sự quá tối nghĩa. Bọn họ gọi bảy nữ tám nữ. Lê Ông đều nghe không hiểu là đang nói cái gì. Đơn giản liền gọi Lê Ông đi. Ngược lại Italy người Trung Quốc cũng không nhiều. Trong đó họ Trương thì càng thiếu. Liền như vậy Lê Ông cùng Cassano nhận thức. Cassano rất bạn chí cốt. Hắn lôi kéo Lê Ông vì hắn giới thiệu những người khác. Đầu tiên là Totti, làm Roma vương tử. Totti không đẹp trai lắm, nhưng rất có khí chất. Chỉ cần liếc mắt nhìn phòng thay đồ, liền có thể biết trong này ai là lão đại. Cassano như thế nào đi nữa nhảy nhót cũng là tiểu đệ cấp bậc. Tối có khí chất tuyệt đối là Totti. Nơi này mỗi người cũng đều rất tôn trọng Totti. Hắn có xuất sắc kỹ thuật đá bóng. Hắn có lãnh tụ khí chất. Hắn là Roma xuất sắc nhất cầu thủ. Một đống vầng sáng quay chung quanh. Coi như Lê Ông như thế nào đi nữa tự phụ. Hắn cũng biết hiện nay mình và Totti chênh lệch vẫn là quá to lớn. Đặc biệt là ở Roma thành phố này, hai người căn bản không có khả năng so sánh. Có điều Lê Ông đối với Totti ấn tượng cũng rất tốt. Totti làm người rất hiền hòa, chủ động cùng hắn nắm tay. Lê Ông cũng cùng đưa tay cùng Totti nắm chặt. ta nhìn ngươi sút gôn. Thật không tệ. Totti còn khen Young cú. Cảm tạ. Ngoại trừ Totti ở ngoài. Có thể để Leon một lần liền nhớ kỹ còn có Mancha cùng De Rossi. Máy bay nhỏ, Mancha tiếng tăm. Coi như không thế nào xem nước ngoài bóng đá đưa tin Leon đều rất rõ ràng. Mancha một con tóc ngắn. Trên mặt đều là mang theo rộng rãi cười. Vẻ mặt rất hiền hòa. Leon đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Nhớ kỹ De Rossi nhưng là bởi vì hắn tuổi trẻ. De Rossi chỉ mới vừa 21 tuổi. So với Cassano còn nhỏ hơn 1 tuổi. Trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành là Roma nửa cái chủ lực. Hơn nữa vị trí lại là AS Roma cạnh tranh phi thường kịch liệt giữa sân. De Rossi tương lai hoàn toàn sáng rực. Để Leon nhớ kỹ cũng bởi vì De Rossi rất hay nói. Hắn không giống Totti cùng Mancha như vậy. Nhìn thấy Leon chỉ rất ít mấy câu nói. Hắn lôi kéo Leon tả đàm luận hữu đàm luận. Để Leon nhớ tới thất đại cô tám đại ba. Miệng của người này Bobby nữ nhân còn nữ nhân. Vẫn nói a nói cái liên tục. Leon cùng hắn nói rồi vài câu. Kết quả là phát hiện De Rossi lại đem câu chuyện quẩy đến Totti trên người nữ nhi. Cái tiểu cô nương kia rất đẹp. Nàng còn gọi thúc thúc ta. De Rossi trên mặt mang theo cười. Để Leon hoài nghi hắn có phải là cái loli không. Hơn nữa là phi thường cực đoan loại kia. Phải biết Totti con gái. Làm sao cũng không vượt qua 10 tuổi chứ. Ở ngày mùng 1 tháng 8 sau. Roma câu lạc bộ cũng bắt đầu rồi bình thường huấn luyện. Mùa giải trước huấn luyện. Đều là để khôi phục cùng chiến thuật làm chủ. Khôi phục phương diện tự không cần nhiều lời. Trải qua một cái kỳ nghỉ. Bởi quá nhàn nhã. Rất nhiều cầu thủ thân thể đều xuất hiện một vài vấn đề. Bọn họ cần ở một tháng trước. Để thân thể trở lại tốt nhất trang bị đến ứng đối mùa giải mới mang đến. Chiến thuật thì lại cùng huấn luyện viên trưởng có quan hệ. Voller là đội bóng tân huấn luyện viên. Tân huấn luyện viên đến. Đương nhiên phải có một bộ chiến thuật mới lý niệm. Cầu thủ Roma cần phải đi thích ứng chiến thuật mới lý niệm. Đồng thời tăng mạnh đội bóng hiểu ngầm cùng phối hợp. Những thứ đồ này đều muốn ở trước mùa hoàn thành. Lấy bảo đảm mùa giải bắt đầu trước có chuẩn bị đầy đủ. Cùng đồng đội mới huấn luyện chung. Leon cũng tập trung vào rất nhiều. Chỉ mấy ngày trước. Phần lớn thời gian hắn đều ở chính mình một người huấn luyện. Những người đi tới mấy cái đội hữu giống như hắn. Đều là vừa tới đến Roma. Hoặc là liền dứt khoát là đội thanh niên cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Voller tuy rằng cũng ở. Nhưng hắn sẽ không tiếng Italy. Rất ít đi chỉ đạo mấy người đi huấn luyện. Vì lẽ đó Leon huấn luyện đại thể đều là chính mình hoàn thành. Hiện tại không giống. Có một đám đội hữu cùng nhau. Leon liền bắt đầu chăm chú tiến hành chiến thuật phương diện huấn luyện. Đây là hắn năng lực bạc nhược điểm. Muốn phải nhanh chóng hòa vào một nhánh tân đội bóng. Quan trọng nhất không phải năng lực cá nhân như thế nào. Mà là chiến thuật cùng phối hợp phương diện. Có thể không thích ứng đội bóng. Leon biết mình ở phương diện này có thể nói có chút nhược thế. Vì lẽ đó hắn ở chiến thuật lúc huấn luyện phi thường khắc khổ. Đồng thời Leon ở trong khi huấn luyện, bày ra sút xa năng lực cùng với đánh đầu năng lực cũng làm cho các đồng đội mới mở mang tầm mắt. Có mấy lần Leon ở 25m ở ngoài, trực tiếp đem bóng đánh bắn vào khung thành, để toàn trường tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Hắn đánh đầu cũng như thế, mỗi lần huấn luyện thi đấu trên, phạt góc đều sẽ là có Leon một phương đội bóng đạt được lợi khí. Hắn năng lực ép chủ lực trung vệ Mexes cùng Ferrari hai người đem bóng đỉnh tiến vào. Hơn nữa không chỉ một lần. Biểu hiện như vậy thực sự quá chói mắt. Leon bày ra năng lực. Cũng làm cho vây xem Roma huấn luyện cổ động viên rất mừng rỡ. Bọn họ rất cao hứng nhìn thấy đội bóng có thực lực mạnh mẽ cầu thủ gia nhập. Ở Leon đến Roma lúc. Bọn họ còn đối với Leon năng lực. Hắn giá trị con người biểu thị nghi vấn cùng lo lắng. Dù sao Leon dưới chân kỹ thuật quá thô ráp, vừa vặn giới nhưng dị thường cao. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy Leon không phù hợp hắn giá trị con người. Sensi là một bút đền tiền buôn bán. nhưng hiện ở cảm giác của bọn họ không giống. Liền xem con này bóng cùng sút xa năng lực. 1.450 vạn euro thật là khá. Hai phương diện này, Leon tuyệt đối là thế giới cấp. Cùng lúc đó, đại gia cũng nhìn thấy Leon dưới chân kỹ thuật. Dùng một cái từ để hình dung chính là nát. Nát về đến nhà, coi như ở kỹ thuật phương diện yêu cầu không cao nước Anh. Leon kỹ thuật cũng có thể xưng là nát. Coi như thế nào đi nữa đánh giá cao. Cũng chỉ đạt đến League One giải đấu phổ thông trình độ. Đến tính kỹ thuật càng mạnh hơn một ít Italy. Đặc biệt là Roma như vậy đội bóng. Dưới chân của hắn kỹ thuật tuyệt đối là toàn đội đếm ngược đệ nhất. Nhưng trên thực tế, Leon ở phương diện này rất dưới khổ công. Hắn đã có rất lớn tăng cao. Nếu để cho bọn họ biết Leon gia nhập Wigan Athletic lúc dưới chân kỹ thuật. Phỏng chừng Roma câu lạc bộ đều phải hối hận mua lại hắn. Có điều đại gia đến cũng còn có thể tiếp thu. Dù sao Leon khổ người bãi ở nơi đó. Hắn có 1m9 khoảng chừng. Trái phải thân cao. Thân thể xem ra cường tráng đáng sợ. Như vậy to con thường thường kỹ thuật đều không hề tốt đẹp gì. Cái này cũng là thân thể độ linh hoạt quyết định. Roma huấn luyện viên tổ biết Leon có thể ghi bàn. Cũng chỉ có hắn sút xa cùng đánh đầu. Bọn họ đối với Sensi mua lại Leon nguyên nhân có hiểu rõ. Có thể ghi bàn. Kỹ thuật thô ráp, thân thể cường tráng, như vậy cầu thủ rõ ràng chính là cái cao trung phong. Roma cũng thật là thiếu hụt cao trung phong, duy nhất có thể tính là cao trung phong. Cũng chỉ có 21 tuổi Mido, mét thêm gia sinh ở Ai Cập, hắn nắm giữ Arab huyết thống. Tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng mét nhiều trải qua rất phong phú. Hắn trước sau hiệu lực quá Ai Cập giải hạng nhất, so với giáp, Eredivisie. La Liga cùng League 1, hắn cũng là vào tháng trước mới cùng Roma ký kết. Có điều so với Leon, mét nhiều còn kém hơn nhiều. Hắn giá trị con người chỉ có 1 triệu euro. Ở những người khác xem ra, mét nhiều chính là chuyên môn vì là Leon tìm thay thế bổ sung. AS Roma thành viên như thế xem. Cổ động viên Roma cũng thấy như vậy. Roma huấn luyện viên tổ. Bao quát huấn luyện viên trưởng Voller đồng dạng như thế xem. Vì lẽ đó thường ngày huấn luyện thi đấu trên, Leon bị phân ở chủ lực đội, mét nhiều thì bị phân ở thay thế bổ sung đội. Như vậy phân phối rất bình thường. Leon đúng là cảm thấy Voller cũng không tệ lắm. Chỉ ít hắn chưa hề đem cá nhân mâu thuẫn mang tới trong công việc. Hắn không có bị Voller đặc thù đối xử, mà là trực tiếp tiến vào đội hình chủ lực bên trong. Điểm này Leon vẫn là rất hài lòng. Duy nhất chính là, Leon cùng Voller xưa nay không nói lời nào. Không, phải nói không chủ động nói về bất kỳ ngoài sân đề tài. Giao lưu với nhau cũng chỉ là Voller nói. Hắn tới làm, chỉ đến thế mà thôi. Trên thực tế, so với Roma cái khác cầu thủ, Voller làm huấn luyện viên trưởng. Đối với Leon mà nói vẫn có ưu thế. Bởi vì Voller là người Đức, hắn sẽ không nói tiếng Italy, mà Leon có thể nghe hiểu được tiếng Đức. Hai người giao lưu không có bất kỳ cản trở, chỉ có điều quan hệ của hai người không thế nào thật là được rồi. Điểm này coi như không có nói rõ. Toàn đội tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Mâu thuẫn nguyên do tạm thời không đề cập tới. Hai người đều là người Đức, nhưng căn bản sẽ không nói chút hắn. Cũng chưa bao giờ đàm luận những khác. Hơn nữa lúc nói chuyện vẻ mặt cái gì, mọi người liền đều biết. Hai người trong âm thầm không hợp nhau. Cũng còn tốt chuyện này đối với đội bóng bình thường huấn luyện không có ảnh hưởng gì. Chỉ ít hiện nay xem ra là như vậy. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.